Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rằng đầu tiên, cậu đã chạy sang lớp của mình. Cậu cứ như thế này sớm hay muộn gì, cũng bị bọn Anna lớp cậu tẩy chay mà thôi. Nhưng cô ấy kiêu ngạo cất lời nói. Từ trước tới giờ, người càng giỏi thì càng bị xã hội xa lánh. Mình đã sớm với quen điều đó rồi. Nói rồi cô ấy còn không quên gườm gườm nhìn chiếc miếng bao ngậy mỡ ở trên tay tôi. Mà dù dáng vẻ của Quân Lương khi nói câu ấy có một chút ngớ mắt, nhưng đó chính là sự thật. Trước khi chúng tôi chưa trở thành bạn thân, Quân Lương là người ai ai cũng biết đến. Cô ấy lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, hoàn toàn không bận tâm đến những lời đánh giá của mọi người, như là ngạo mạn, lạnh lùng, quái đản, khó gần. Cho dù những cô gái ấy đố kỵ hay là ngưỡng mộ, cho dù là những chàng trai kia thích thú hay là coi thường. Chỉ là buổi tối nhân dịp sinh nhật 16 của cô ấy, tôi cùng cô ấy đi trên con đường phủ đầy tuyết rất lâu, thế giới ngập tràn trong màu tuyết trắng. Trên con đường tuyết phủ có dấu chân của hai chúng tôi. Cô ấy khẽ nói, Sở Vi à, cậu chính là người bạn duy nhất của mình. Trong ký ức của tôi, đó là lần duy nhất Quân Lương bày tỏ sự cô đơn của mình một cách thương cảm như vậy. Rất lâu sau đó tôi mới thật sự hiểu ý của Quân Lương, mới thật sự hiểu Quân Lương ở đằng sau nụ cười cao ngạo đó. Con đường trưởng thành thanh thang rộng lớn, không ngờ ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi đau không thể nói thành lời. Chúng tôi đang chơi cờ, thì có một anh chàng đi đến chiếc ghế rộng ở bên cạnh Quân Lương. Anh ta đang định ngồi xuống, thì Quân Lương vội vàng hét lên. À, có người rồi, thật là xin lỗi. Chàng trai ấy nhíu mày tỏ vẻ tiếc nuối rồi đi chỗ khác. Nhân lúc Quân Lương không chú ý, tôi đi thêm một nước cờ, không ngờ cô ấy vừa nhìn là phát hiện ra ngay. Tống Sơ Vi, cậu thật là vô liêm sỉ à nhá. Tôi nghe thấy vậy thì vội vàng chuyển chủ đề. Cái đó là cậu giữ chỗ cho ai vậy? Cô ấy lườm tôi. Có lẽ thấy tôi quá vô lại nên đã đeo tai nghe, bắt đầu nghe nhạc, cũng không thèm để ý đến tôi nữa. Có nano thì oai lắm sao? Tôi lườm cô ấy một cái rồi quay sang nhìn các bạn học xung quanh. Có một bạn mang túi lơ khơ đến lén đánh bài. Có bạn học tạp chí. Còn có bạn dùng điện thoại lên mạng xem tin tức chứng khoán. Hình như có người còn đắc đối thơ. Xin lỗi, đó chẳng phải là Đường Nguyên Nguyên tài hoa hơn người và lớp trưởng một bụng văn thơ hay sao? Xem ra đại học quả là nơi đầu trâu mặt ngựa yêu ma quỷ quái, cái gì cũng có à nha. Không biết đã có mấy vị lãnh đạo phát biểu trên sân khấu, vì những lời nói của họ bọn họ đều là na ná giống như nhau. Mà không đúng, đâu chỉ có mấy người bọn họ nói na ná như nhau. Tôi thấy từ lớn đến nhỏ, tất cả các lãnh đạo trong trường đều nói giống nhau cả. Sau đó các anh chị khóa học trên đọc diễn văn chào mừng. Nhìn dáng vẻ phấn khích của bọn họ, tôi nghĩ có lẽ họ không được tiêm loại thuốc kích dục thông thường, mà là loại hàm lượng kích thích tố vượt quá mức quy định. Cuối cùng sau màn chào đón qua trường cũng kết thúc, đến lượt sinh viên mới lên sân khấu phát biểu. Tôi nằm bò xuống bàn mà khóc than. Tại sao vẫn còn cơ chứ? Đọc cáo phó thì cũng đọc hết từ lâu rồi chứ. Nhưng khi người đó bước lên sân khấu, khi tôi nghe thấy các bạn nữ xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, khi tôi thấy Quân Lương bỏ tai nghe xuống, vẻ mặt vừa gian tà vừa vui mừng, thì tôi nhận ra có điều đó không bình thường. Tôi không biết cậu ta chép bài văn phát biểu văn vẻ kỳ dị này ở trang web nào. Tôi nghe mà cũng cảm thấy xấu hổ thay. Nhưng có điều tôi không thể tin được là tại sao cậu ta lại ở đây. Tôi ngây người nhìn người mặc áo sơ mi trắng trên sân khấu, sạch sẽ như vừa bước ra từ trong truyện tranh, bàng hoàng tới mức không bận tâm đến kẻ phản bội Quân Lương đang ngồi bên cạnh hứng thú quan sát phản ứng của tôi. Sau khi phát biểu xong, cậu ta đi một vòng quanh hội trường, rồi sau đó đi về phía chúng tôi ở cửa bên, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế trống không bên cạnh Quân Lương, vừa nói với người chưa lấy lại bình tĩnh là tôi. Sao thế? Không nhận ra được nữa sao? Tôi mơ màng nhìn cậu ta, rồi nhìn lại Quân Lương, không biết vì sao bỗng nhiên mắt tôi mở đi, nhìn thấy cái gì cũng là nhạt nhòa mơ hồ, không phải là thật. Tôi không nói gì, chỉ quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bên hội trường là những hàng cây cao chọc trời, những cây lá tắm mình dưới ánh nắng lấp lánh một màu sáng bóng. Tôi cảm thấy đầu óc rối bời, không thể nghĩ được điều gì cả. Lúc ăn trưa, Quân Lương cảm thấy dường như mình đã biến thành một người vô hình, bởi vì cho dù cô ấy nhiệt tình hỏi tôi cậu muốn ăn gì, mình mời cậu, hay là giả vờ tức giận nói có phải đến nỗi như vậy hay không, mình cũng đâu có cướp bạn trai của cậu chứ, đều không thể nào khiến cho tôi mở miệng. Cuối cùng cô ấy đã đành thỏa hiệp. Sau khi cô ấy gắp miếng đùi gà ở trong hộp cơm cho tôi gắp trả lại, cô ấy gắp lại, tôi lại gắp trả lại, thì cô ấy nói. Sơ Vi à, mình xin lỗi mà, không phải là mình cố tình chơi cậu, là Cố Tử Viễn muốn mình phải giấu cậu, Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, khuôn mặt có một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net